bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, tu vi tăng lên. Cố Trường Phong tu luyện chính là hậu thiên sát khí. Hơn nữa còn là giết chóc cực thịnh huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí chính là mổ giết vô số sinh linh. Mới có thể chế tạo ra, vẻn vẹn một đạo sát khí, liền cần tàn sát 10 vạn sinh linh. Huyết sát chi khí bên trong, ẩn chứa nồng đậm giết chóc, bởi vì là giết chóc sinh linh mà đến. Trong đó còn kèm theo rất nhiều lộn xộn ý niệm. Cái này cũng liền đưa đến, tu luyện này sát khí người tu hành một khi sau khi bị thương. Nhất định phải thông qua giết chóc nhân mạng, thu thập sát khí, mới có thể phục hồi như cũ. Cố Trường Phong mặc dù lúc trước trong chiến đấu, một đường quét ngang, thủ hạ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, đem Thiên Hỏa Tông ở trong những cái kia nội môn đệ tử, thậm chí cả thủ tịch đại đệ tử đều cho nhẹ nhõm đánh bại. Tại về sau, càng là dẫn tới Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng lão ra tay với hắn. Bởi vậy vẫn là thụ một điểm vết thương nhẹ, cho nên, hắn chuẩn bị hiện tại cái chấn này ở trong chữa thương. Đồng thời tiếp tục tiến hành kế hoạch, hô, đem thể nội trầm tích thật lâu bài tiết ra, loại cảm giác này, quả nhiên, sảng khoái, trong mật thất, kim bên trong mang phấn hỏa diễm đột nhiên, liền cực tốc hướng về trung tâm co vào, trong nháy mắt, hỏa diễm tiêu tán, toàn bộ màu đỏ lấy thân thể Khương Thần xuất hiện ở nguyên địa, lúc này thân thể của hắn cực điểm khỏe đẹp cân đối. Mỗi một khối cơ bắp đều giống như là tỉ mỉ điêu khắc ra đồng dạng. Hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng mỹ cảm. Da của hắn tản ra vẻn vẹn vàng rực. Trên thân càng là phát ra một cỗ dương cương chi khí. Hắn vốn là cực kỳ tuấn mỹ. Lúc này càng là tăng thêm một cỗ khó mà diễn tả bằng lời vận vị. Để cho người ta không tự giác liền lâm vào trong đó. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng một nắm. Một cỗ kim quang hỏa diễm hiện lên, một cái cự đại hoàn toàn do kim sắc hỏa diễm tạo thành kim trung hư ảnh, liền xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Kim trung bên trên, một con sinh động như thật, tựa như chân thực tồn tại Trường Long, tại kim trung phía trên, không ngừng lượn vòng lấy, mà tại hắn quanh thân, từng đạo kim quang vờn quanh, tựa như kim giáp thần Phật, quy áp hiển hách, Trần Hoan. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Luyện hóa ngươi một thân tu vi cùng hỏa độc. Để cho ta tu vi còn nâng cao một bước. Đạt đến thần hải cảnh cửu trọng thiên. Khương Thần từ trong túi chứa đồ lấy ra một kiện mới tạp dịch phục thay đổi. Nhìn qua trên đất một chút xíu màu đen cho tàn. Hơi xúc động nói. Lần này, Trần Hoan đem hắn cướp giật đến. Vốn là muốn nhờ thân thể của hắn tính đặc thù. Đem nó trong thân thể hỏa độc xếp tới trên người hắn. Lại không nghĩ rằng, Khương Thần chân thực tu vi đã sớm là thần hải bát trọng thiên. Càng là có Thái Dương chân hỏa mang theo. Lại thêm Khương Thần tại dục hỏa luyện thể môn công pháp này trên việc tu luyện viễn siêu Trần Hoan. Đủ loại nhân tố chất chồng thêm. Hắn vậy mà ngược lại đem Trần Hoan một thân tu vi. Tính cả thể nội hỏa độc, toàn bộ đều hấp thu luyện hóa. Khiến cho Khương Thần tu vi tăng lên một tầng, đạt đến thần hải cảnh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tại linh hải ở trong dựng lên kim kiều, trở thành kim kiều đại tu. Những này kim sắc sợi tơ là cái gì? Lúc này, Khương Thần nhìn xem trên cánh tay, kia theo công lực vận chuyển mà xuất hiện một tia nhỏ bé kim sắc đường vân. Những này kim sắc sợi tơ rất là thưa thớt. Nếu như không chú ý căn bản khó mà phát giác. Lúc này Khương Thần nhìn xem kim sắc sợi tơ. Đúng là cho hắn một loại to lớn. Dương cương. Bất hủ cảm giác. Kim tính bất hủ. Lập tức, Khương Thần trong đầu. Liền nghĩ đến trong truyền thuyết kim thân. Tại tu hành giới trong truyền thuyết luyện thể đến cực điểm. Liền có thể tu luyện ra kim thân. Chính là thế gian trí cường phòng ngự. Có thể không nhìn đại đa số công kích. Lúc này, Khương Thần chỉ cảm thấy chính hắn trên người cái này một tia kim văn mặc dù cực ít. Nhưng là hắn lúc này cường độ thân thể, chỉ sợ đã có thể cùng kim kiều cảnh đại tu so sánh. Thậm chí càng mạnh hơn không ít. mang tới nhất trực quan biến hóa chính là lực lượng của hắn trực tiếp tăng vọt, tăng lên 100 đầu mãng ngưu chi lực. Khương Thần nhẹ nhàng hư nắm tay đầu, lập tức mật thất này không gian ở trong tựa hồ cũng tựa như là khó có thể chịu đựng cái này một cỗ cường hoành sức mạnh đáng sợ, phát ra từng đợt oanh minh bạo hưởng. Chỉ bằng vào nhục thân man lực, tại trình độ nào đó ở trong đã đủ để bằng được kim kiều cảnh nhất trọng thiên cường giả. Đương nhiên, nếu thật là đánh nhau, Khương Thần chỉ sợ vẫn là không địch nổi. Dù sao, kim kiều cảnh đã luyện thần đại thành, công pháp uy lực so với thần hải cảnh đã có khác nhau một trời một vực. Uy lực mạnh mẽ, không thể so sánh nổi. Khương Thần dù cho lực lượng có thể so sánh cùng nhau, nhưng là nếu như đánh không đến người, chỉ có thể bị động bị đánh. Như vậy tự nhiên không thể nào là đối thủ. Cần phải trở về, không phải sẽ phải xảy ra sự cố. Khương Thần nghĩ đến, hôm nay cho tụ hỏa linh trận thay đổi linh thạch nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, liền bị bắt cóc đến đây. Nếu như không nhanh đi về, chẳng phải là liền muốn đập hắn 30 năm chưa từng sinh ra một lần sai chiêu bài. Lúc này thân hình khẽ động, cả người liền đã biến mất tại chỗ này trong mật thất. Thiên hỏa tiểu trấn, một chỗ người ở hy hữu đến cái hẻm nhỏ ở trong. Khương Thần thân ảnh từ chỗ ngoặt ở trong đi ra. Lúc này hắn lại khôi phục thành cái kia thường thường không có gì lạ, ngoại trừ đẹp trai một điểm, thoạt nhìn không có mảy may đặc điểm thiên hỏa tông tạp dịch. Rất nhanh, hắn liền tiện đường đi vào phía trước đường cái. Gia hỏa này tựa hồ có chút vấn đề a. Vừa mới đi vào đầu này đường cái, Khương Thần liền thấy một người mặc màu lam nhạt kình phục, tựa như thế gia công tử ca đồng dạng thanh niên. Người này thoạt nhìn khí chất nho nhã, nhưng hắn làm sao có thể trốn qua Khương Thần hỏa nhãn kim tinh. Khương Thần thân cư thái dương chân hỏa, có thể thống ngự thiên hạ vạn hỏa. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trên người người này chẳng những không có chút nào linh hỏa chi lực, ngược lại là một cỗ rất cay, âm tà, ác độc huyết sát chi khí. Người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó tại tông môn ở trong nhìn thấy qua đến mấy cái ma tu không sai biệt lắm. Kẻ này, tất nhiên là phương Bắc ma môn người. Khương Thần lập tức liền kết luận lai lịch của người nọ. Phương Bắc ma môn cùng thiên hỏa tông chính là thù truyền kiếp. Đối phương xuất hiện ở đây khẳng định có lấy cái gì không thể cho ai biết mục đích. Mặc kệ đối phương vì sao xuất hiện ở đây, lại có cái mục đích gì, Khương Thần đều chỉ coi như không nhìn thấy. Dù sao đây là thiên hỏa tông cao tầng, hoặc là đệ tử chấp pháp hẳn là cân nhắc sự tình. Làm sao cũng không có khả năng đến phiên hắn cái này nho nhỏ hỏa cung điện tạp dịch để ý tới chuyện này, nhưng là, Khương Thần chỉ sợ căn bản là nghĩ không ra. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng là sự tình nhẹ nhàng lại tìm hắn. Cố Trường Phong tìm kiếm dùng để chữa thương mục tiêu, bình thường người bình thường tự nhiên không vào được pháp nhãn của hắn. Mà cái trấn nhỏ này ở trong tu sĩ nhất định là thiên hỏa tông người. Nếu như tùy tiện động thủ, rất dễ dàng gây nên thiên hỏa tông chú ý. Cho nên hắn tìm kiếm mục tiêu chính là có một điểm tu vi mang theo, nhưng không có thành công nhập đạo còn không gọi được tu sĩ người. Hắn cảm giác được vận khí của mình không tệ, mới vừa tiến vào thị trấn ở trong không bao lâu, không nghĩ tới liền phát hiện một mục tiêu, mà lại, cái mục tiêu này nhìn, lại còn phi thường không tệ, toàn thân khí huyết tràn đầy vô cùng, vượt xa nạp khí cửu trọng người tu hành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.